Nếu mặt nhi không bị trói buộc, tất nhiên có thể giải thoát cái ách hiện giờ của ta. Tên Hỏa Lân đó, đối với Kim Ô Thú rất sợ hãi, khẳng định sẽ không dám tới đây. Đúng rồi, chính là Hỏa Lân. Hỏa Lân là thần thú bảo vệ của Xích Viêm Chi Hỏa. Đúng rồi, Xích Viêm Chi Hỏa kia, ta có thể hấp thu tinh phách, hình thành Xích Viêm Hỏa phách, ngưng luyện mà hấp thu. Phù Tang Thụ này cũng là thái cổ thần thụ, lẽ nào ta không thể hấp thu tinh phách, ngưng luyện thành thần mộc tinh phách sao? Đúng rồi, chính là như vậy. Ý niệm này vừa chuyển đến đây, toàn bộ ý niệm trong đầu Tần Vô Song nhất thời thông suốt, tâm tình nhất thời thoải mái. Hắn biết, cái biện pháp vừa mới nghĩ ra này, nhất định có thể làm được. Xích Viêm Chi Hỏa có thể hấp thu thần mộc tinh phách của Phù Tang Thụ, tại sao không thể hấp thu chứ? Bắc Minh thần công thôn thiên thực địa, không có thứ gì không hút được. Lúc trước, Mễ Già còn ghen tị, cảm thấy thiên phú hỏa thuộc tính của Tần Vô Song còn cao hơn nàng, ngưng luyện hỏa phách lại có thể chỉ tốn 3 ngày. Cô ta cũng không biết, thiên phú hỏa thuộc tính của Tần Vô Song cố nhiên là cao, nhưng khi hấp thu cũng là lợi dụng hiệu quả của Bắc Minh thần công. Nếu không có trợ giúp của loại công pháp thần kỳ này, hắn hấp thu tinh hoa hỏa phách cũng không thể nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song không chần chừ nữa, mà là dành mạch phân minh thúc dục Bắc Minh thần công. Mới thử một lần, Tần Vô Song quả nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh rất nhỏ, trực tiếp bị hắn túm vào bên trong đan điền. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Ta thật sự là trong lúc hỗn loạn vẫn còn bình tĩnh. Trước đây, vũ khí của địch nhân tiếp cận thân thể của ta, ta cũng lấy Bắc Minh thần công đối kháng. Hiện giờ, địch nhân biến thành cây cối, ta tại sao lại quên Bắc Minh thần công này chứ? Tần Vô Song mừng rỡ, trong lòng cũng biết, đó là có lối suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường của bản thân, cảm thấy Bắc Minh thần công đó chính là một công pháp hấp thu công lực của người khác. Cũng không ngờ, trong tu luyện, Bắc Minh thần công ở phương diện hấp thu linh lực thiên địa cũng có ưu thế được trời ưu ái. Bắc Minh thần công đến kiếp này đã được Tần Vô Song thay đổi qua rất nhiều lần, ở phương diện hấp thu so với kiếp trước cũng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Còn bản thân công pháp này, theo sự đề cao thực lực của Tần Vô Song, cũng là có thế nước dâng thuyền lên. Sau khi kết hợp cùng với Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, lộ tuyến hấp thu của Bắc Minh thần công kỳ thực chẳng khác nào là lộ tuyến vận hành của Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm. Vì vậy, đối với Tần Vô Song mà nói, tựa hồ là con đường vô cùng quen thuộc. Bắc Minh thần công một khi thúc dục, khí thế nhất thời bất phàm, thông qua khiếu huyệt của 10 đầu ngón tay hắn, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong khí hải đan điền của Tần Vô Song. Đồng dạng là sức mạnh tới từ sợi dây leo, dùng phương thức khác nhau đối đãi, kết hợp lại quả nhiên là hai loại cực đoan hoàn toàn khác hẳn. Mới đầu, Tần Vô Song lấy long tức và thần lực đối kháng, chịu đựng rất nhiều sợi dây leo, ba quyền khó địch bốn tay, rất có cảm giác tiếc nuối, yếu không địch lại mạnh. Còn lúc này, đổi lại dùng Bắc Minh thần công hấp thu, hình thành dẫn dắt có lợi, đối với lực lượng kéo dài không dứt, giống như khơi thông đường đi, tìm được cửa khẩu phát tiết, khiến một loại tra tấn, biến thành hưởng thụ hoàn toàn triệt để. Phải biết rằng, mộc thuộc tính vốn thuộc về phương hướng tươi tốt, đối với các phương diện chữa thương, khôi phục, cải tạo và tái sinh là vô cùng có ưu thế. Tần Vô Song đem sức mạnh của thần mộc tinh phách này quán trú toàn thân, dẫn vào đan điền, chẳng khác nào là lấy lực lượng của cây gỗ tinh thuần nhất rèn luyện cơ thể và thần hồn, ích lợi này không cần nói cũng biết. Toàn thân thư khoái, vô cùng thoải mái. Tần Vô Song tựa hồ muốn hét to lên, loại cảm giác khoái trá này, trước đó hoàn toàn không thể so sánh được. Còn những Phù Tang Thụ này, mặc dù có thần thức, có linh trí, nhưng chung quy không phải nhân loại. Mặc dù sức mạnh cuồn cuộn không ngừng biến mất, nhưng vẫn phát ra không biết mệt mỏi, không vội không chậm. Trong nhất thời, hai trận doanh không giống là đối địch, ngược lại giống như hai chiến hữu luận bàn thân mật lẫn nhau. Tần Vô Song có được tiện nghi, cũng không có làm càn quá mức, chỉ là bất ngờ có được thành tích. Hắn biết, chỉ cần thần mộc tinh phách trong cơ thể hoàn toàn ngưng luyện thành, hắn hoàn toàn có thể thông qua thần mộc tinh phách,